Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 275, dạo bước trời cao 3. Ném bóng, làm Hạ Minh dùng dạo bước trời cao né tránh Dương Quân cái kia bổ nhào về phía trước. Thời điểm, Hạ Minh cả người giống như là biến một người, sau đó trong mắt vậy mà lóe ra một đạo tinh mang. Ngay sau đó, Hạ Minh làm ra một cái vọt lên động tác, sau đó vậy mà bay lên cao cao tới. Siêu, Hạ Minh trong tay bóng phi tốc hướng về bóng rổ khung chạy tới. Làm Hạ Minh trong tay bóng hướng về bóng rổ khung chạy đi thời điểm, khiến Uông Lam một đoàn người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm bóng rổ khung. Bành, theo một đạo trầm đục âm thanh vang dội đến, khiến Uông Lam một đoàn người càng là cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. A, lại tiến, dẫn bóng, ha ha ha, tốt. Uông Lam một đoàn người ôm cùng một chỗ, vô cùng hưng phấn. Bọn họ đối mặt đối thủ thế nhưng là Cự Phong đội A. Cự Phong đội là cái gì đội ngũ? Đây chính là cấp quốc gia đội ngũ A. Đối mặt dạng này đội ngũ bọn họ vốn là một chút việc phần thắng đều không có. Thế nhưng là làm Hạ Minh bọn họ về sau, cái này để bọn hắn nhìn đến hy vọng. Giờ khắc này thì liền Lâm Thanh một đoàn người đều là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thanh một đoàn người ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Thì liền bên ngoài sân Lưu Hy đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Lưu Hy nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc đó hắn cùng Hạ Minh trận đấu thời điểm, hắn vẫn là vô cùng không phục Hạ Minh. Hắn cho rằng Hạ Minh căn bản không có cách nào cùng hắn so. Thế nhưng là đi qua hôm nay trận đấu này, khiến Lưu Hy hoàn toàn thay đổi chính mình đối Hạ Minh cái nhìn. T, Lưu Hy cũng đồng thời hít một hơi hơi lạnh, nhịn không được nói, huấn luyện viên, hắn đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lưu Hy cũng cảm nhận được Hạ Minh cường đại. Cái này Dương Quân đã rất mạnh. Hơn nữa còn hội truyền thuyết kia bên trong hồ điệp lưu tinh bộ. Loại này tốc độ có thể nói là toàn bộ hoa hạ bóng rổ vương tuyệt kỹ. Chính là bởi vì bằng vào môn tuyệt kỹ này, bóng rổ vương mới có thể nổi tiếng hoa hạ, mà còn đại biểu cho hoa hạ đi đánh thế giới kia trận chung kết. Thế nhưng là, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới thứ tuyệt kỹ này vậy mà lại đi vào Dương Quân trong tay cái. Càng thêm không nghĩ tới là, cái này Hạ Minh lại có thể ngăn lại Dương Quân, đồng thời đoạt hắn bóng. Càng thêm thật không thể tin là, Hạ Minh lại còn sáng tạo ra một loại mới tốc độ. Không tệ, cũng là dạo bước trời cao. Vừa mới Hạ Minh đang sử dụng dạo bước trời cao thời điểm, động tác kia quả thực đẹp trai ngốc, khiến Lưu Đồng một đoàn người thậm chí đều muốn vỗ tay hò hét. Theo Hạ Minh tiến quả bóng này, Hạ Minh mặt chứa ý cười, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dương Quân. Dương Quân sắc mặt thì là từng chút một âm trầm xuống. Lúc này Cự Phong đội người đều là nhao nhao hướng về Dương Quân bốn phía. Bọn họ hỏi, đội trưởng, gia hỏa này, thật mạnh. Đội trưởng, vừa mới ra hỏa này dùng là cái gì tốc độ? Thật mạnh tốc độ, thậm chí ngay cả đội trưởng ngươi hồ điệp lưu tinh bộ đều có thể ngăn lại. Chúng ta đến đón lấy, nên làm cái gì? Vào lúc này, Cự Phong đội người cũng cảm nhận được cự đại uy hiếp. Không tệ, cái này uy hiếp thì là tới từ Hạ Minh. Không biết vì cái gì, Hạ Minh tựa như là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Bọn họ cảm giác đối mặt Hạ Minh thời điểm, lại có một loại không thở nổi cảm giác. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả Michael Jackson dạo bước trời cao đều lấy ra dung nhập bóng rổ bên trong. Cái này hỗn đản, thật sự là một cái đồ biến thái. Tiếp đó, bốn người các ngươi toàn lực đi vây quanh người này, đừng cho hắn đụng bóng. Thế nhưng là, Dương Quân sắc mặt ngưng tụ, nói: gia hỏa này xác thực rất mạnh, thậm chí ngay cả ta Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ đều giữa chẳng được hắn. Nói ra Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ, Dương Quân vốn là một mặt tự hào, thế nhưng là làm hắn đối mặt Hạ Minh thời điểm, hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn cái gọi là Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ tại Hạ Minh trong mắt cũng bất quá là một chuyện cười a. Hạ Minh thật sự là quá mạnh, cải biến đội hình, bốn chọi một, cái gọi là bốn chọi một, cũng là cự phong đội bốn người, nhào nhào nhằm vào Hạ Minh, không cho Hạ Minh lấy được banh, mà đồng thời, như thế tới nói Dương Quân cũng sẽ đồng thời đối mặt bốn người. Nếu muốn ở bốn người dưới mí mắt dẫn bóng, cái kia phần thực lực thật không đơn giản. Người bình thường căn bản là không có cách làm đến bước này. Nhưng là Dương Quân trong tay có Hồ Điệp Lưu Tinh Bộ. Chính là bởi vì có loại này diệu bộ phạt, vì vậy Dương Quân mới dám thử một lần. Tốt, giờ khắc này, cự phong đội đều là cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Không sai mà lúc này, Dương Quân lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm chiến ý. Tiếp theo bóng, theo tiếp theo bóng thật cao địa phi lên. Sau đó, Dương Quân cả người nhanh chóng nhảy dựng lên, trực tiếp lấy tay đưa bóng ngăn lại. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem bóng hướng về đồng đội mình ném đi. Theo quả bóng này ném qua đi, Dương Quân sau lưng bốn người cũng giống như biến hoạt lạc. Sau đó nhao nhao cầm lấy bóng thì hướng về Hạ Minh bên này bóng rổ khung chạy tới. Hạ Minh nheo lại mắt, sau đó nhìn về phía Dương Quân. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người đem bóng truyền cho Dương Quân. Sau đó bốn người nhao nhao theo hướng về Hạ Minh bọc đánh tới. Không tốt, bọn họ đây là dự định bốn bảo vệ một, bốn đánh một, làm phát giác được Dương Quân ý đồ về sau, khiến Uông Lam một đoàn người trong nháy mắt hiểu được. Không tệ, cái này không phải liền là bốn bảo vệ nhất chiến thuật sao? Muốn sử dụng dạng này chiến thuật, yêu cầu này là phi thường hà khắc, bởi vì dạng này chiến thuật cần một cái thực lực mạnh phi thường người mới được. Muốn một chọi bốn, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Nếu như không có thực lực tuyệt đối, bất kỳ người nào đều không thể làm đến. Ngược lại, nếu như làm không được, dạng này sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng thêm bị động. Nhưng mà, cái này Dương Quân hiển nhiên vô cùng có tự tin. Hắn để hắn đồng đội đi ngăn lại Hạ Minh. Từ đó một người cầm trong tay bóng đến đối kháng Uông Lam bốn người. Bọn họ sao lại nhìn không ra? Ngăn lại hắn, tuyệt đối không nên để hắn đột phá chúng ta phòng ngự. Không dùng Uông Lam phân phó, Lâm Thanh một đoàn người liền đã liên hợp lại, tạo thành một đạo phòng ngự. Cái này đạo phòng ngự có thể nói là kín không kẽ hở. Có cái này đạo phòng ngự, bình thường người muốn đột phá, thật sự là rất khó khăn. Giết, theo Dương Quân gầm lên giận dữ. Dương Quân dưới chân tốc độ liên tiếp chớp động. Cái này diệu bộ phạt, tựa như là hồ điệp tại dạo bước một dạng. Sau đó Dương Quân nhảy lên trực tiếp vượt qua Uông Lam một đoàn người thân thể. Làm đột phá Uông Lam một đoàn người gông xiềng về sau. Khiến Uông Lam một đoàn người đều là kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, Uông Lam một đoàn người mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong cặp mắt kia, tràn đầy chấn kinh, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này Dương Quân vậy mà trực tiếp đột phá bốn người bọn họ gông xiềng. Ném rổ, làm Dương Quân nhìn đến đột phá Uông Lam một đoàn người phong tỏa thời điểm. Dương Quân trong mắt tại thời khắc này, vậy mà lóe qua một đạo hàn mang. Theo cái này đạo hàn mang lướt qua, Dương Quân trực tiếp nhảy lên một cái. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia bị ngăn lại Hạ Minh, đột nhiên nhanh chóng nhuyễn động, hắn tốc độ lấp lóe, cả người phảng phất như là bay lên một dạng. Hắn động tác rất chậm, nhưng là mỗi một cái động tác, lại có thể vừa lúc né tránh cự phong đội bốn người một đạo gông xiềng. Phải vào, giờ khắc này, Dương Quân cũng là tùy theo đại hỉ, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.